mà thế chi làm mẹ không dễ. Tác giả, Cố Tây Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 437, Nữ phụ nàng yêu thượng nam phụ 001, tân lịch 15 năm Mani Hoa Hạ phát triển đi vào quỹ đạo. Ở quốc gia người lãnh đạo cùng dị năng giả nhóm nỗ lực hạ. Rốt cục thành lập ra an ổn quốc gia. Hiện tại, các thành thị đã bị đả thông, có thể cho nhau liên lạc, mà thế phía trước di động thông tin phương thức dĩ nhiên không thể lại dùng. Đã sửa vì công năng càng cường đại hơn cá nhân đầu cuối. Dị thú cùng dị thực nhóm, như trước cường đại đến đáng sợ, trải qua hơn 10 năm, thế nhưng xuất hiện thập giai tồn tại. Đúng vậy, ở tân lịch 10 năm, quốc gia đẩy rời đi dị thú dị thực cấp bậc chế độ. Từ thấp đến cao cấp bậc vì nhất giai đến thập giai. Mỗi một giai chia làm cửu cấp, 10 vì viên mãn, cùng giai cấp cao nhất. Đồng thời, bát giai dị thú dị thảm thực vật xưng hô vì vương giả cấp, cửu giai vì hoàng giả cấp, thập giai vì lĩnh chủ cấp, lại hướng lên trên càng cường đại hơn dị thú dị thực còn chưa có phát hiện qua. Cho nên cũng không có ban phân chia. Đồng thời, vì phân chia mở ra, dị năng giả nhóm cũng có tương ứng cấp bậc hệ thống. Dị năng giả cấp bậc, từ thấp đến cao phân biệt vì F, E, D, C, B, A, S, SS, SSS, X, mỗi một cấp phân chia vì 9 tầng, 10 tầng vì viên mãn. Đáng giá nhắc tới là, cảm nhiễm tang thi virus tang thi nhóm, bị chữa khỏi sau biến thành dị nhân, trở về nhân loại ôm ấp. Bọn họ tuy rằng bởi vậy không lại cụ bị dị năng năng lực, thân thể lại phi thường cường đại. Quốc gia vì chiếu cố tân tăng nhân loại chủng tộc dị nhân, đem cổ võ công pháp công bố xuất ra, nhường dị nhân có được ở tân thế giới lý sống sót lực lượng. Kể từ đó, nhân loại còn có hai loại tu luyện hệ thống, một loại là dị năng, một loại là cổ võ. Người trước bị xưng hô vì dị năng giả, người sau bị xưng hô vì võ giả hoặc cổ võ giả. Còn có nhiệm vụ đại sảnh, thay tên vì Hoa Hạ hành chính tổng hợp sảnh, gì công dân đều có thể ở trong này lĩnh nhiệm vụ. Chính là, mọi người thói quen kêu nhiệm vụ đại sảnh, cho nên riêng về dưới cũng đều còn như vậy xưng hô. Hoa Hạ hành chính tổng hợp sảnh, nhiệm vụ cấp bậc từ thấp đến cao vì xích, chanh, hoàng, lục, thanh, lam, tử, hắc, bạch, ngân, mỗi một cấp bậc sau hơn nữa phụ tự xưng hô, chứng minh là ở Hoa Hạ hành chính tổng hợp sảnh sở lĩnh tương quan nhiệm vụ. Hôm nay đế đô lý nhiệm vụ đại sảnh thực náo nhiệt. Ở kéo trên núi, có một gốc cây cửu giai hoàng giả cấp dị thực, đã giết rất nhiều người, cho nên nhiệm vụ này cấp bậc bị xếp đến bạch vụ cấp. Bởi vậy, dị cấp bậc nhân hòa dị nhân đều có thể tổ đội đi lĩnh nhiệm vụ này. Ở xếp hàng dị năng giả cùng võ giả nhóm giữa, có một hỗn huyết cô gái xinh đẹp, tóc ngắn xóa tung, lại nhân từ trước đến nay cuốn nhi có vẻ rất là xinh đẹp đáng yêu. Cữu cữu, người thế nào còn tại ăn? Một lát ngồi xe, người cũng không sợ cấp điên ói ra. Thiếu nữ thật sự đối nhà mình cữu cữu không nói gì. Không phải phải đi nhớ khi bách hóa một lần sao? Ăn một chút lẩu ăn đến rơi lệ nhân, nàng vẫn là lần đầu tiên nhìn đến. Thu thu, đừng nói bậy, này lẩu, ngươi dám nói không thể ăn sao? Tô Vân Binh nâng trong tay duy nhất hộp giấy, vừa ăn vừa nói. Ai nha, ngài nước miếng đều phải phun đến trên mặt ta. Thiếu nữ ghét bỏ né tránh. Cữu cữu, ngài lão nhân gia có thể hay không đáng tin điểm nhi? Nàng không chỉ một lần nói qua vấn đề này, khả cựu cữu này tháo hán tử, chính là không nghe, Tô Vân Binh đã bị chính mình ngoại sinh nữ ghét bỏ thói quen. Tự động sinh ra miễn dịch hệ thống tương đương lúc này đây đi nhớ khi bách hóa. Kỳ thật không chỉ là ăn lẩu đơn giản như vậy, ở nơi đó, hắn thấy được hơn 10 năm tiền, quen thuộc nhân, hiện tại ngẫm lại giữa bọn họ thân phận. Thật đúng là khác nhau một trời một vực. Tô Vân Binh khóe môi tự giễu cười. Năm đó rời đi kia tiểu căn cứ sau, đi ngang qua một cái thành thị khi, hắn càng nghĩ, còn là muốn hồi đi xem. tỷ tỷ bọn họ hay không còn mạnh khỏe. Cho nên, hắn cùng với Thời Khinh Khinh cùng Quý Mặc Ngôn bọn họ đoàn xe tách ra đi rồi. Này từ biệt, liền dài đến hơn 10 năm lâu. OCV by Love Dayo, hết chương.